Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 780, nữ yêu tinh bất lão. Cảnh tượng đẹp như vậy, em không muốn vì em mà phá vỡ nó. Sắc Vì nhẹ nhàng nói. Dần thần cảm thấy ấm áp trong lòng. Người phụ nữ này vẫn thấu hiểu lòng người hệt như ban đầu. Lặng lẽ bước đến bên cạnh người phụ nữ, kéo bàn tay lạnh lạnh lại, quay đầu đi ra bên ngoài. Sắc Vì hơi ngạc nhiên, nhìn thấy Dần Thần muốn kéo cô vào phòng, lập tức nhận ra điều gì đó, má hơi ửng hồng lên. Đàn ông như anh không thể không có ý nghĩ nào khác sao? Chỉ có mấy ngày không gặp đã muốn lên giường ngay sao? Dần Thần với nụ cười đau khổ quay đầu lại. Sắc Vì yêu dấu à? Em cũng hơi quá khi nghĩ anh như thế rồi đấy. Anh chỉ muốn bàn bạc về một số việc. Sắc Vì biết mình nghĩ sai lệch, mặt đỏ hết sức, hờn trách bĩu môi. Đợi khi Sắc Vì bước vào hương phòng, Dần Thần liền kéo người phụ nữ ngồi song song bên giường, nhìn trên dưới một lượt. Trên người có mùi tanh của máu, em đã giết người. Sắc Vì vừa nãy còn khuôn mặt tươi cười, bỗng nhiên sắc mặt có chút không tự nhiên. Em cứ nghĩ là đã tắm rửa rồi mới đến gặp anh, sẽ không bị phát hiện. Anh đã là chuyên gia trong việc giết người rồi, sao có thể giấu nổi anh? Dương Thần đưa tay véo chiếc mũi xinh đẹp của người phụ nữ. Hơn nữa, em cũng không cần phải giấu anh chuyện này. Chỉ cần em bình yên vô sự, thì anh sẽ không quan tâm em giết ai trong con đường xã hội đen này. Mắt Sắc Vì ánh lên cái nhìn dịu dàng, nhẹ nhàng dựa vào vai người đàn ông. Đấy là hai nguyên lão trong bang hội. Họ hợp tác buôn bán ma túy cùng với vài chủng buôn thuốc phiện ở Trung Đông sau lưng em. Em đã cho họ cơ hội, nhưng họ vẫn cứ cho rằng em không dám đụng gì đến bọn họ. Sáng sớm đã vội ra ngoài, đến tối muộn mới trở về nhà mà đã giết không ít người. Dương Thần cười nhẹ nói. Vâng. Mắt Sắc Vì hiện lên ánh lạnh lùng. Đã hành động, ra tay thì phải nhổ cỏ tận gốc. Ngay cả gia đình, tâm phúc và thuộc hạ của hắn cũng không tha. Dương Thần nhẹ nhàng vuốt tóc người phụ nữ, ngón tay chạm đến khuôn mặt của Sắc Vi, vuốt vẻ một lát. Sao em phải đích thân ra tay? Cho Trần Dung làm việc này không được sao? Cô ta? Sắc Vi cười nhạt. Cô ta tưởng em không biết sao? Cô ta cùng hai người đó thực ra cũng có một số giao dịch. Nếu như không được sự cho xét phép ngầm của cô ta, tự cho là mình có thể giấu nổi em, thì hai người đó đã không dám làm sằng làm bậy. Trần Dung, đúng là không biết nghe lời. Dần Thần chậm rãi nói. Vâng. Do được sự vuốt ve nhẹ nhàng của người đàn ông, mắt Sắc Vì như muốn nhắm lại, giống như muốn được ngủ. Nhưng cô ta cũng rất biết nghe lời. Hơn nữa cô ta quả thực cũng là một thuộc hạ có thủ đoạn. Nếu như muốn tìm người thay thế cô ta, cũng không chắc là sẽ tốt hơn cô ta. Ai cũng sẽ bị lợi ích làm cho mờ mắt. Ít ra thì cô ta cũng không dám vượt mặt em. Đang nói, Sắc Vì ngẩng đầu, khuôn mặt đầy sự yêu thương nhìn Dương Thần. Em biết, người cô ta sợ là anh. Cứ cho là cô ta có lòng tham đi chăng nữa, thì cũng không dám đụng đến người dưới của anh. Dương Thần ra vẻ không quan tâm, cười nhẹ nói. Họ muốn đánh nhau giết nhau kệ bọn họ, anh cũng chẳng thèm bận tâm. Anh muốn nói với em một chuyện quan trọng. Sắc Vì có chút tò mò gật gật đầu. Em đang nghe đấy, khó khăn lắm mới có việc quan trọng muốn bàn với em. Em nhất định sẽ nghe một cách cẩn thận. Em đúng là tinh nghịch. Dương Thần hôn lên má người phụ nữ, sau đó mới nghiêm túc nói. Sắc Vì, em có tò mò, tại sao những lúc chúng ta vui vẻ bên nhau, anh cũng không dùng hình thức bảo vệ nào, mà mãi em vẫn không có thai? Sắc Vì ngẩn người, cô đặc biệt không ngờ tới, Dần Thần vừa mở miệng đã nói ra câu đó, khuôn mặt ửng đỏ và cũng có chút chờ đợi hỏi. Tại sao? Có phải em đang nghĩ anh đã cố ý giở trò làm cho em không thể có thai với anh? Dương Thần cười nói. Sắc Vi ngượng ngùng gật gật đầu. Có chút nghi ngờ. Em đã nghĩ sai cho anh. Không phải anh không muốn, mà là anh không thể. Dương Thần cười đau khổ. Hả? Sắc Vi như bị một trận kích động, khuôn mặt hơi trắng bệch. Sao lại có thể? Sức khỏe của anh rất tốt mà. Không phải là ý đấy. Dương Thần đau đầu cầm hai bên tai. Ý của anh là, với tình hình của chúng ta bây giờ, anh không thể nào cho bọn em có thai được. Sắc Vi như có một lớp sương mù đi qua, chớp chớp đôi mắt, nhưng lại hoàn toàn không hiểu. Dương Thần khẽ thở dài, bắt đầu tường thuật tỉ mỉ hàng loạt nguyên nhân sự việc liên quan đến việc tu luyện của hắn và việc khó có thể cùng người phụ nữ bình thường sinh con. Nghe những từ ngữ thần kỳ như tiền thiền cảnh giới, hóa thần độ kiếp trong vãng niệm diễn sinh kinh và hàng loạt những con đường tu luyện như trong truyền thuyết, từ lúc bắt đầu Sắc Vi đã cảm thấy khiếp sợ và sau đó là không thể tưởng tượng nổi. Đến cuối cùng là trong sự lo lắng ánh lên tia sợ hãi. Vậy phải làm như thế nào? Anh bây giờ càng lúc càng mạnh, chúng em chẳng phải là sẽ... Trong mắt Sắc Vi không giấu nổi sự thương cảm. Dương Thần bất lực nói. Việc có con không phải là chuyện cấp bách nhất. Quan trọng là vấn đề chúng ta bị lão hóa. Lão hóa? Đúng vậy. Dương Thần gật đầu nói. Tuy rằng anh không đảm bảo cụ thể tuổi thọ mình là bao lâu, nhưng anh nghĩ dựa vào tình hình sức khỏe hiện tại và sự tu luyện của anh bây giờ, sống tiếp mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa có thể anh cũng không bị lão hóa theo năm tháng, cơ năng cũng sẽ không bị lão hóa. Thậm chí là năm tháng có đi qua, nếu như anh có thể nâng cao quá trình tập luyện của mình thì tuổi thọ của anh sẽ càng ngày càng cao. Sắc Vi nghe đến đây, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, có chút kinh hoàng lắc lắc đầu. Không, em không muốn như vậy. Nếu như thực sự là như thế thì chỉ cần vài chục năm nữa anh vẫn trẻ trung như vậy, còn em lại trở nên già nua. Em phải làm sao? Dương Thần giữ chặt đôi vai người phụ nữ, lắc đầu nói. Đừng hoang sợ, đây chỉ là nói với em để chúng ta tìm cách giải quyết chuyện này. Hơn nữa, tình cảm giữa hai chúng ta, lẽ nào là vì sự già nua của em mà anh sẽ không còn yêu em nữa sao? Nếu là như vậy, em chẳng có gì khác biệt so với những người phụ nữ mà anh từng quan hệ trước kia. Anh không phải vì vẻ đẹp xinh đẹp bên ngoài mà mới yêu em. Từ lúc đầu, em nên hiểu rằng anh cũng không muốn em coi anh là người đó. Sắc Vi biến đổi sắc mặt, gật gật đầu, giọt nước mắt long lanh rơi trên gò má. Nhưng mà ông xã, em rất sợ. Lúc trước em chỉ biết anh là một con người lợi hại, thì ra lại không hề đơn giản như vậy. Em phải làm như thế nào thì mới có thể rời xa được anh? Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng già nua của em sau này. Vậy thì em thà rời xa anh. Giây phút bất lực của người phụ nữ này không giống như nữ vương sát thủ không ghê tay trong giới xã hội đen, mà lại giống như một cô gái đang thỉnh cầu thượng đế. Dương Thần cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ run run của Sắc Vi. Cho nên anh mới cần bàn bạc với em. Anh muốn em, muốn Thiện Ni sẽ không bao giờ rời xa anh. Muốn mọi người cùng nhau sống mãi trong tuổi thanh xuân thì chỉ có duy nhất một cách, đó là mọi người cùng nhau tu luyện. Tu luyện? Giống như anh sao? Sắc Vi có chút do dự. Nhưng em có thể không? Đương nhiên là có thể. Dương Thần có chút tự tin nói. Nói thực, tuy rằng anh luôn có thể tự mình tìm ra được tất cả, nhưng cũng chính vì như vậy, anh luôn khắc sâu những thứ anh đã lĩnh ngộ ra. Vậy ta nên làm thế nào? Dương Thần cười nói. Sắc Vi yêu dấu, anh nghĩ đi nghĩ lại, em là người có tố chất sức khỏe nhất để thử. Vì em có cơ sở võ công, gần mạch có tính mềm dẻo hơn. Hơn nữa, em cũng có chút lĩnh ngộ trong võ công, và hiện tại em cũng là người có thời gian rảnh rỗi nhiều nhất. Chuyện của hội Hồng Kinh thực ra chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như em còn muốn duy trì nó thì giao cho Trần Dung quản lý. Nếu như có vấn đề gì mà em không xử lý được thì cũng đã có anh đấy. Đừng bận tâm gì cả. Nếu như không muốn quản lý hội Hồng Kinh nữa thì cũng không sao. Nói thực, trong mắt anh, thế giới mặt đất Trùng Hải này muốn thống nhất cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần em có thời gian thì có thể thử tiến hành tu luyện. Anh cũng sẽ nghĩ cách giúp em chỉnh sửa lại công pháp mà anh cho là phù hợp với em nhất. Anh sẽ giúp em xây dựng nền móng, sau đó sẽ nghĩ cách tăng tốc độ quá trình tu luyện của em. Nếu như em có thể đạt đến cảnh giới tiền thiên, vậy thì tuổi thọ của em sẽ được kéo dài. Đây cũng là bước đầu cho sự thành công. Nếu như em làm được thì cũng có thể yên tâm cho Thiện Ni cùng em tu luyện. Hiện tại thời gian vẫn còn rất nhiều, cho nên cũng không cần phải vội vã. Với lại cũng chỉ một mình anh tìm tòi, cũng chưa có chút hiểu biết gì cả, cho nên cũng không dám mạnh dạn chỉ dẫn em tu luyện. Khi nào anh cảm thấy tuyệt đối chắc chắn thì mới cho em thử nghiệm. Xét cho cùng, việc luyện công cũng có nguy hiểm. Anh không thể nào nhẫn tâm nhìn em chịu khổ được. Trong mắt Sắc Vì cuối cùng có ánh lên một tia hy vọng, cẩn thận gật đầu. Em sẽ nghe lời anh. Hội Hồng Kinh em sẽ giao cho Trần Dung quản lý. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, ngoài ra em không cần gì cả. Dương Thần cười một cách thản nhiên, ôm chặt người phụ nữ vào trong lòng. Em đôi khi cũng cần nên đòi hỏi một số thứ nơi anh, như vậy anh sẽ thấy dễ chịu. Nếu như em vì anh mà không mang gì đến bản thân, thì anh sẽ lại cảm thấy trong lòng có chút hổ thẹn. Anh sẽ làm cho cuộc sống của Sắc Vì yêu dấu của anh hạnh phúc. Anh chuyển công lực anh tu luyện được san cho em, cũng không có gì phải hối tiếc. Sắc Vì nghi hoặc hỏi, tu luyện của anh cũng có thể truyền cho người khác được sao? Dương Thần có chút ngượng ngùng cười nói, cái đó nên làm. Anh cũng không biết là có thể hay không. Sắc Vì bĩu môi, anh chỉ biết nịnh người ta thôi. Anh chờ đấy, em nhất định sẽ mãi giữ lại thanh xuân. Bây giờ lại biết có pháp thuật có thể giữ mãi thanh xuân, em sẽ không cần để ý đến thứ khác nữa. Đương nhiên là tuổi trẻ quan trọng hơn. Ông xã, nói thật, em thấy đây như là giấc mơ vậy. Dương Thần đột nhiên vỗ mông Sắc Vì một phát, mông cô rung lên. Á, sao anh lại đánh em? Anh muốn cho em biết là không phải em đang nằm mơ. Em đấy à, sắp biến thành nữ yêu tình bất lão rồi. Sắc Vì không ngừng cười khanh khách, liên tục dụi đầu vào trong lòng Dương Thần. Ông xã, đột nhiên em cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Tối nay chúng ta ăn cơm ở nhà em chứ? Dương Thần do dự một lúc, cười đau khổ lắc đầu. Thôi khỏi, anh thấy Thiện Ni không sao rồi. Chuyện luyện công cũng đã nói cho em. Em không biết là trong nhà, Nhược Khê đang rất hận anh. Anh chuốc họa quá nhiều lại còn rất nhiều vấn đề cũng không phải là em không biết. Anh vốn chẳng có địa vị gì trong gia đình. Tình hình như vậy mà vẫn không về nhà ăn cơm. Chẳng phải anh đang muốn chết hay sao? Sắc Vì cười một cách ma quái. Được rồi, em không giữ anh lại nữa. Cho dù em không biết là ban ngày đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem qua chuyện có vẻ nghiêm trọng. Nếu như Tổng Giám Đốc Lâm không cho anh ngủ ở nhà, thì nhớ qua bên em. Sang bên này có gì ngon sao? Dương Thần trêu chọc hỏi. Sắc Vì bỡn cợt nói, quả nhiên có bị hận đến mức nào đi nữa thì thói ham sắc của một người cũng chẳng kiềm chế được chút nào. Dương Thần ha ha cười khoan khoái mấy tiếng, đứng dậy. Sắc Vì yêu dấu, bây giờ anh sẽ trổ vài chiêu cho em xem. Tuy rằng anh bây giờ cố gắng không động gì đến tu luyện, nhưng cũng được coi là thuốc an thần cho em. Nói xong, bóng dáng của Dương Thần biến mất trong không trung, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đang đứng. Sắc Vì cắn chặt đôi môi mọng đào, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc. Phải một lúc sau, người phụ nữ mới cắn chặt răng, ánh mắt hiện lên đầy vẻ kiên định. Hết chương 780, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 781, lạnh lùng cứng rắn. Đối với Dương Thần mà nói, thực tế việc lựa chọn cho Sắc Vì thử nghiệm tu luyện trước không phải là quyết định đầu tiên. Đối với việc tu luyện thường ngày mà nói, Thái Ngưng luyện công từ nhỏ, nội công cũng gần đạt đến ngưỡng tiên thiên. nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Nhưng điều Dân Thần nghĩ đến chính là Thái Ngưng từ nhỏ đã rèn luyện công phu của đường môn xuyên trung. Nội lực đều dựa vào lấy thi triển ám khí làm tiền đề tiên quyết, như âm nhu kình nói đầu tiên. Sau đó cùng với vãng niệm diễn sinh kình của mạch thục sơn của bản thân, mở rộng kết hợp, đặt mình vào chỗ chết, sau đó tu luyện điên cuồng để giành lấy sự sống. Đây chính là sự xuất nhập đạt đến cảnh giới cao nhất. Có thể nói, bản thân hắn cũng muốn chỉ điểm cho cô ấy, cần thay đổi khái niệm về sức mạnh ẩn sâu trong mình. Sắc Vì thì không giống vậy. Mặc dù có một chút võ đạo căn bản, thế nhưng trong giới tu hành mà nói thì chỉ như tờ giấy trắng mà thôi. Thế nhưng Dương Thần có thể thấy, so với Thái Ngưng, nhận thức của Sắc Vì cũng chẳng kém gì. Vậy nên chỉ cho Sắc Vì tu luyện, mặc dù xuất phát điểm thấp hơn, nhưng những gì mà cô thu lại được thì không ít. Đợi cho Sắc Vì tu luyện tốt lên, Dương Thần cũng dám để cho những hồng nhan khác biết về lĩnh vực xưa nay chưa từng có này. Dương thọ của hắn không biết là còn kéo dài bao nhiêu tháng năm. Nếu bản thân cứ trẻ mãi không già như thế này, mà bên cạnh lại là các nữ nhân đã bước vào tuổi xế chiều, vậy thì cuộc đời sẽ cô liêu như tuyết rơi giữa trời vậy. Hơn nữa, lựa chọn người bạn đời bên cạnh mình ngay từ đầu của hắn đã là Sắc Vi. Đối với Sắc Vi mà nói, đây cũng chính là một sự đồng ý hết lòng. Về đến nhà, Dương Thần không dám lộ mặt ở phòng khách. Nếu chẳng may dọa cho Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương sợ hãi thì không hay chút nào. Vậy nên đặt người vào phòng mình xong, hắn mới mở cửa ra khỏi phòng đi xuống lầu. Trong phòng khách đang thơm nức mùi bữa cơm tối. Mặc dù bản thân gây ra chuyện ầm ĩ như vậy, nhưng buổi tối Trình Tú vẫn về nhà. Còn bé ngày mai còn phải thi tiếp, dù thế nào thì cũng phải ăn uống ngon miệng một chút. Điều khiến Dần Thần xấu hổ chính là Lâm Nhược Khê đã đèo tạp dề, đang đi từ nhà bếp ra, tay bưng thức ăn đặt lên bàn ăn. Còn Trình Tú thì đang ngồi trên sofa xem mấy chương trình tạp kỹ. Còn bé có vẻ như không biết ban ngày đã xảy ra chuyện gì, nên tâm trạng có vẻ rất thoải mái. Đã về rồi à? Quách Tuyết Hòa từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Dương Thần mỉm cười rất tự nhiên. Ngồi xuống đi, mau ăn cơm nào. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần, gương mặt cũng không biểu cảm gì, chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi quay đầu lại gọi Trình Tú. Trình Tú, ăn cơm thôi. Trình Tú vội đứng dậy, đáp lời rồi tắt tivi đi, chạy đến chỗ bàn ăn, nhìn thấy Dương Thần có chút tò mò nên hỏi thăm. Anh Dương, buổi chiều rốt cuộc có chuyện gì? Chị Nhược Khê cũng không nói với em. Dương Thần cũng để ý Lâm Nhược Khê đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Hiểu ý, hắn liền nói. Chị Thiện Ni hàng xóm cảm thấy trong người không được khỏe lắm. Ngoài ra thì không có chuyện gì đâu. Vâng. Trình Tú cũng không dám hỏi nhiều, sợ làm Lâm Nhược Khê không vui. Huống hồ bây giờ nhìn Lâm Nhược Khê cũng đã không vui vẻ gì. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần không nói ra những điều không nên nói, liền quay lại vào phòng bếp, bưng thức ăn lên. Không buồn liếc nhìn một cái. Dương Thần rên rỉ trong lòng. Nếu không phải vì kỳ thi đại học của Trình Tú, thì không có chuyện Lâm Nhược Khê giữ được sắc mặt này trước mặt hắn. Như thế này cũng chỉ lo lắng cho tâm trạng của Trình Tú, nên mới giả như không có chuyện gì như vậy. Sau khi mọi người ngồi xuống, thì cùng ăn cơm tối giống như mọi khi. Tuy rằng trong lòng có chuyện phiền phức, nhưng sợ ảnh hưởng thí sinh ngày mai đi thi, nên mọi người đều giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may là mọi người đều có khả năng diễn kịch, nên cũng yên ổn qua bữa ăn. Ăn tối xong, Lâm Nhược Khê giúp đỡ Vũ Vương rửa bát như mọi ngày. Còn Quách Tuyết Hòa thì tận tình hỏi thăm chuyện thi cử của Trình Tú. Trình Tú bị hỏi thì có chút căng thẳng, bộ dạng ngơ ngác làm cho Quách Tuyết Hòa cười một trận vui vẻ. Dương Thần thì cảm giác như có đá tảng đè nặng trong lòng, suy nghĩ phải làm thế nào để giải quyết cục diện bế tắc này với Lâm Nhược Khê. Đợi cho tới khi Lâm Nhược Khê làm xong việc nhà, đợi cho cô chuẩn bị lên lầu, thì hắn liền đi theo sau. Đi đến hành lang lầu 2, Dương Thần đứng sau lưng gọi cô. Nhược Khê, từ từ đã. Lâm Nhược Khê biết Dương Thần đi phía sau mình từ đầu, nhưng cố ý không quay đầu lại. Bị gọi như vậy, cô mới dừng bước. Anh biết bây giờ anh có nói gì thì em cũng không dễ dàng tha thứ cho anh. Anh cũng không muốn nói nhiều làm em không vui. Anh chỉ có một thứ vẫn chưa đưa được cho em. Lâm Như Khê xoay người lại, gương mặt vô cảm, trong ánh mắt và tia nhìn lạnh lùng không có một chút tình cảm nào. Cái gì? Dương Thần cười ngượng ngùng, lấy từ trong túi ra một vật tròn tròn dẹt dẹt màu vàng. Đó chính xác là đồng hồ quả quýt lấy từ trên người cục trưởng FBI Robert sau khi hắn ta chết. Đi đến trước mặt Lâm Nhược Khê, Dương Thần đưa bàn tay đặt chiếc đồng hồ quả quýt được tạo hình cổ điển từ rất nhiều năm ra trước mắt Lâm Nhược Khê. Lần này anh đi Mỹ, anh có hai món quà muốn đưa cho em. Vốn định tặng cả chiếc nhẫn kim cương kia cho em, nhưng vừa rồi anh sợ làm Thiện Ni đau lòng nên tặng cho cô ấy. Nhưng chiếc đồng hồ này nhất định anh phải đưa cho em. Dương Thần thật thà, vừa cười cười vừa nói. Ánh mắt lạnh như băng của Lâm Như Khê liếc nhìn chiếc đồng hồ một cái. Thiết kế kiểu dáng cổ cũng bình thường, nhưng có điểm sáng không có điểm sáng nào đặc biệt. Ngoài việc có thể xoay ra thì căn bản không nhìn ra có chỗ nào đẹp đẽ sang trọng. Hơn nữa kiểu dáng này rõ ràng là dành cho đàn ông. Khóe miệng Lâm Nhược Khê bất ngờ hiện lên một tia cười lạnh. Đồ tốt như vậy, anh thực sự muốn tặng cho em. Trong giọng nói của cô đầy sự móc máy, châm chọc. Dương Thần xấu hổ nói. Cái này thực sự là chiếc đồng hồ tốt, là anh lấy được từ tay của một lão già cục điều tra liên bang Mỹ. Lão già? Lấy được? Lâm Như Khê cười nhạo, lắc lắc đầu. Anh muốn tặng em một chiếc đồng hồ có liên quan đến cục điều tra liên bang gì đó mà anh cũng có thể nói ra được hay sao? Em biết anh rất có bản lĩnh. Chiếc nhẫn kim cương hơn 10 triệu mà anh có thể tùy tiện tặng người ta được. Đồ anh tặng em, làm sao em dám không thích cơ chứ? Nói xong, Lâm Như Khê cầm lấy chiếc đồng hồ trên tay Dương Thần, nắm trong tay, không buồn nhìn lấy một lần, cười lạnh lùng nói. Thật sự là phải cảm ơn anh, ông xã yêu dấu của em. May là anh còn tặng em đồng hồ, chứ không phải tặng cho em cái chuông. Cuối cùng, đôi mắt của Lâm Nhược Khê đỏ hoe, cắn chặt môi. Nhìn Dương Thần gắt gao một lần, rồi quay người bước về thư phòng, dùng lực thật mạnh đóng cửa dầm một cái. Dương Thần không nói, đứng chết trần tại chỗ, lẩm bẩm. Chiếc đồng hồ kia thật sự không tồi mà. Vào đến thư phòng, vừa mới đóng chặt cửa, Lâm Như Khê dựa người vào cánh cửa sau lưng, ngửa đầu lên, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Buổi chiều lúc lái xe nhìn thấy người đàn ông của mình tặng nhẫn kim cương cho một người phụ nữ khác, trái tim cô đau như muốn chết đi. Tuy rằng bản thân cũng đồng cảm với người phụ nữ kia, cũng hy vọng bản thân được hưởng mật ngọt của hạnh phúc, nhưng tại sao lại cùng chọn một người đàn ông cơ chứ? Không biết bao nhiêu lần tự trách bản thân, nếu lúc trước không phóng túng với người đàn ông kia thì thật tốt biết mấy. Có lên thiên đàng vẫn có thể mỉm cười vui vẻ. Lâm Như Khê chỉ biết trong đầu cô cảm thấy rất hỗn loạn. Cô không thể nói rõ được là uất ức, là tức giận hay là cảm giác gì khác. Chỉ là nhìn thấy người đàn ông kia chỉ hận không thể cắn hắn thật mạnh. Phải cắn cho hắn máu mè lình láng mới thôi. Thậm chí, Lâm Như Khê còn nghĩ đến hay là ly hôn như một sự giải thoát. Nhưng nếu chính cô lựa chọn ly hôn, chẳng phải là thừa nhận mình thua hay sao? Thất bại bởi những người phụ nữ khác, rồi dâng tặng người đàn ông của mình cho họ. Bọn họ nhất định rất trông mong ngày đó đến, rồi sẽ cười nhạo sau lưng cô, nói cô là người phụ nữ vô dụng, đến một người đàn ông cũng không giữ được. Làm sao có thể thất bại bởi bọn họ? Lâm Như Khê liền gạt ngay suy nghĩ đó của mình. Cho dù trong lòng cả đời nguyền rủa người đàn ông thối tha kia, thì cũng tuyệt đối không thể để cho hắn đi hưởng thụ thoải mái được. Lâm Như Khê tự an ủi bản thân như vậy, thế nhưng lại cảm thấy dù thế nào thì bản thân cũng không cam tâm. Cầm lấy thứ mình đang có trong tay, Lâm Như Khê cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ quả quýt mà người đàn ông kia đưa cho mình. Chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cổ được làm bằng kim loại, nặng trịch, lạnh như băng. Lâm Như Khê bỗng cảm thấy giờ phút này chiếc đồng hồ này cũng như trái tim cô. Nó vẫn hoạt động nhưng lạnh giá, cứng rắn. Yên lặng, Lâm Như Khê cầm chiếc đồng hồ, đặt lên ngực. Dương Thần cũng không biết rằng chiếc đồng hồ cổ mà hắn đưa cho Lâm Nhược Khê lại làm cô nghĩ nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, giữa lúc không thể tìm ra biện pháp giải quyết là để xóa bỏ ngăn cách như bây giờ thì chỉ có thể dùng phương thuốc vạn năng là thời gian. Sau khi về phòng mình, Dương Thần tắm bằng nước sạch rồi nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ cụ thể nên làm thế nào để tiến hành tu luyện bước đầu cho Sắc Vi. Bản thân hắn nằm đó là do Tống Thiên Hành đưa vào nhập môn, trực tiếp tu luyện vãng niệm diễn sinh kinh. Độ khó của môn công pháp này không phải Dương Thần kiêu ngạo, nhưng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Nếu để cho Sắc Vi tu luyện, hiệu quả nhất định sẽ rất thấp, thậm chí Sắc Vi còn không thể hiểu được. Hơn nữa vãng niệm diễn sinh kinh, bản thân hắn đã tu luyện hơn 10 năm. Trung gian còn có thần quang để cải tạo thân thể. Trải qua những lần sinh tử mới có được thành tích như ngày hôm nay. Nếu bây giờ để cho Sắc Vi học, không có kỳ tích, thì mấy chục năm cũng chưa chắc tạo ra được thành quả gì. Vậy nên Dương Thần cảm thấy, hắn nên nghĩ ra một công pháp chính thống một chút, để cố gắng đưa Sắc Vi bước qua ngưỡng cửa tiên thiên nhanh nhất. Chỉ cần bước vào cảnh giới của tiên thiên, tuổi thọ sẽ tăng cao, tiền đồ tu luyện các công pháp khác sẽ tươi sáng hơn nhiều. Trong quá khứ, Dương Thần cảm thấy cảnh giới tiên thiên là cấp bậc tương đối cao. Thế nhưng hôm nay, mặc dù không biết mình rốt cuộc thuộc đẳng cấp gì, nhưng Dương Thần cảm thấy không quá khó để đạt đến tiên thiên. Điều hắn cần chỉ là một hệ thống lý thuyết an toàn hợp lý. Còn sau khi vào tiên thiên, có thể bước qua cảnh giới nhập hóa thần hay không? Cũng giống như lúc đầu Yến Tam Nương không có cách gì để giúp đỡ hắn. Hắn cũng không có cách gì để giúp đỡ Sắc Vi. Chỉ cần xem cơ duyên ngộ tính của cô ấy thế nào. Càng nghĩ, Dương Thần càng cảm thấy tốt nhất là vẫn là xem một số sách cổ tu luyện về các nội công khác. Còn về người có thể nói cho hắn về môn lộ, thích hợp nhất chỉ có thể là Vân Miểu Sư Thái ở tận Yến Kinh. Dương Thần dù không vui vẻ gì khi nói chuyện với đạo cô kia, nhưng vẫn phải kiên nhẫn, vẫn phải tìm số điện thoại của Vân Miểu, gạt quá khứ sang một bên. Hết chương 781, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 782, không thể mang thù hận như thế này. Không lâu sau, Vân Miểu nhận điện thoại, thế nhưng rõ ràng là có điều gì đó mà ngay cả bản thân bà ấy cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Tại sao Dương Thần lại đột nhiên chủ động gọi điện thoại cho bà? Có chuyện gì sao? Vân Miểu hỏi một cách khó hiểu. Dương Thần cười khách sáo vài tiếng. Muốn hỏi thăm một chuyện, thế nhưng tôi cảm thấy Sư Thái là người biết khá rõ chuyện này, vậy nên làm phiền bà một chút. Có việc cậu mới tìm đến tôi. Nói thẳng, đừng lòng vòng. Vân Miểu cười khẽ. Là thế này. Gần đây tôi muốn bắt tay vào việc dạy người khác tu luyện. Chính là hướng tới mục tiêu đạt đến cảnh giới tiên thiên, bắt đầu tu luyện từ nội công căn bản. Thế nhưng tôi chỉ biết vãng niệm diễn sinh kinh, môn công phu này rõ ràng là không phải ai cũng học được. Vậy nên tôi muốn hỏi, có pháp môn nội công nào khác để tôi tìm hiểu tham khảo được không? Dương Thần cười cười nói. Đầu dây bên kia, Vân Miểu do dự một lát rồi nói. Cậu muốn dạy người khác, phải chăng chính là mấy mỹ nữ của cậu? Sư Thái, sao điều gì bà cũng biết vậy? Dương Thần ngẩn người hỏi lại. Vân Miểu Sư Thái khinh thường nói. Đúng là con người cậu, trừ những người phụ nữ bên mình ra, thì cậu có lòng tốt định chỉ dạy cho người khác tu luyện ư? Đây chỉ là trò bỏ công sức để lấy lòng người đẹp của cậu mà thôi. Sư Thái quả là hiểu tôi. Nhưng cuối cùng thì nên chọn lại công phu nào? Đúng rồi, không phải Sư Thái nói xuất thân từ Thục Sơn sao? Môn phái của Thục Sơn ở đâu? Có chỗ nào có sách cổ về công phu của họ không? Dương Thần cười khẽ rồi hỏi. Vân Miểu khẽ thở dài một tiếng. Có, đương nhiên là có. Trừ vãng niệm diễn sinh kinh, loại thần công này đều được truyền bằng miệng qua thời gian. Các công phu khác đa số đều được ghi chép trong sách. Thế nhưng vì khoảng 100 năm trở lại đây, người ở Thục Sơn chúng tôi rất ít. Tổng môn từ lâu đã di chuyển lên núi Nga Mi rồi. Lúc đầu tôi và sư huynh luyện võ cũng không phải là trong môn phái Thục Sơn chính thống. Mấy chục năm trước, đưa Huệ Nhi lên núi Nga Mi tu luyện, nhưng cũng chỉ dùng một miếu đạo quan mà thôi. Dương Thần sửng sốt về tình cảm của phái Thục Sơn này. Thế nhưng tất cả chỉ còn lại Tống Thiên Hành và hai đồ đệ Vân Miểu. Sư Thái, bà không đùa tôi đấy chứ? Như vậy mà cũng có thể gọi là môn phái sao? Vân Miểu hừ lạnh nói. Làm sao? Ít người thì làm sao chứ? Như Hoa Hạ bây giờ, các môn phái cổ võ vốn không suy tàn thế này. Giờ cũng chỉ còn Mạch Côn Luân, Thiếu Lâm và Mao Sơn. Các tông môn khác dù có các cuốn sách cổ lưu truyền từ cổ đến nay, nhưng chung quy, những người có khả năng và chịu khổ quá ít. Người theo môn phái suy tàn, còn lại ít người thì liền giống như Mạch Thục Sơn chúng tôi. Ban đầu thì chỉ còn lại tôi và sư huynh. Thế nhưng môn phái Thục Sơn chúng tôi vẫn không bị thất truyền, thì có gì phải xấu hổ cơ chứ? Dương Thần bối rối. Vậy những cuốn sách đó giờ được cất giữ ở đâu? Vội gì chứ, tôi có đang nói. Vân Miểu chậm rãi nói. Kỳ thực, cậu không nên tìm tôi, mà nên tìm nhà đầu Ngưng Nhi của nhà họ Thái, cũng chính là Hoa Vũ. Ngưng Nhi? Không sai. Vân Miểu nói. Chúng tôi đều thuộc một mảnh đất Thục Sơn, hầu hết sách ghi chép của các môn phái. Vì có ít người nên đều trực tiếp giữ tại đường môn Xuyên Trung, vẫn còn cường thịnh cho đến ngày nay. Cũng chính là lô cốt của nhà họ Đường. Có thể nói, trong lô cốt của nhà họ Đường là nơi tập kết của các môn phái Thục Sơn. Các môn phái ở Thục Sơn không phân chia, chỉ cần thông qua sàng lọc thì được sát nhập vào môn phái. Dựa vào tư chất và thực lực lựa chọn các môn công pháp riêng để tiến hành dạy. Năm đó, Thái Ngừng mới 10 tuổi, đã gia nhập vào đường môn. Thực ra vì tư chất của cô ấy quả thật rất thích hợp với công pháp và ám khí của đường môn. Nói cách khác, tôi cũng có ý thu nhận cô ấy vào môn phái của Thục Sơn. Tư chất của con bé nhà đầu đó thực sự rất cao. Cho dù là Tình Vân kiếm pháp, môn sở trường của tôi và kiếm pháp của Thục Sơn thì đều đã tu luyện thành thục, cũng có thể nói là xuất sắc. Sau khi nghe sự giới thiệu của Vân Miểu Sư Thái, cuối cùng Dương Thần cũng hiểu sơ qua về các môn phái có các môn võ cổng cổ của Hoa Hạ như ngày nay. Bởi vì với sự thay đổi của gần mấy trăm năm, càng ngày càng có ít người có thể bình tĩnh, giống như thời cổ đại, không chịu được những cám dỗ từ bên ngoài, chịu khổ luyện võ. Hơn nữa, những người có thể tu hành đến mức độ uyên thâm có cực ít, vì vậy những môn võ cổng cổ khó tránh khỏi được việc bị thất truyền. Mặc dù các môn phái vẫn có người thừa kế, nhưng chung quy lại vẫn không thể giống như trước kia được. Hơn nữa Hoa Hạ của bây giờ, đại đa số những môn phái có các môn võ cổng cổ đều là nguồn gốc của việc cung cấp cho Viêm Hoàng Thiết Lữ sức chiến đấu chủ yếu. Cho nên những cao thủ mà đất nước cần đều được đào tạo chuyên sâu. Chính phủ Hoa Hạ âm thầm ủng hộ chính sách tư vật, hơn nữa còn giúp đỡ để lựa chọn những đứa trẻ có tư chất tốt và gia cảnh không có bất cứ vấn đề gì cho gia nhập vào các phái tu hành. Ví dụ như Thái Ngưng và Dương Liệt, họ đều là những nhân vật tài kiệt trong số đó. Những lợi thế này là những thứ mà các phái trong thiên hạ không có gì để tranh giành nhau. Mọi người đều vì đất nước và cùng mà cung cấp nhân tài, còn đất nước thì để cho các phái không ngừng được lưu truyền từ đời này sang đời khác, vẹn cả đôi đường. Nhưng vì sự ổn định không làm ảnh hưởng đến xã hội đó, mà các môn phái cổ võ dần dần mai danh ẩn tích trong nhân dân. Và đó cũng trở thành một sự thật. Sau khi Dương Thần nghe xong, hỏi. Nói như vậy thì tôi phải đi một chuyến qua lô cốt của nhà họ Đường ở Tỉnh Xuyên rồi. Vân Miểu nói. Việc này đương nhiên, còn xem cậu muốn đọc những sách cổ nào được đặt trong đường môn nữa. Đa phần là các sách cổ về các môn võ của phái Nga Mi chúng tôi và các môn phái khác, còn là các nội công quái dị mà các ám khí kết hợp với nhau của đường môn, giống với Côn Luân lấy đạo gia dưỡng khí làm chủ, được đặt ở Thanh Thành. các sách cổ của các môn phái võ đàng thì còn lại một ít công pháp Phật môn. Còn Mao Sơn thì có pháp môn tu luyện đan điền và các thuật độn giáp kỳ môn. Tóm lại, những sách cổ mà từ xưa còn lưu truyền lại không ít. Nhưng vấn đề là cậu muốn người phụ nữ của cậu học cái gì? Dương Thần cười ha hả nói. Ở đây có cái gì? Dù sao tôi chỉ cần xem qua là nhớ. Cùng lắm thì xem tất cả một lượt, rồi chọn ra thứ lợi hại nhất cho người phụ nữ của tôi. Cậu, đầu cậu là đầu lợn à? Vân Miểu đột nhiên hồn hển nói. Dương Thần nhíu mày. Sư Thái, tôi kính trọng bà, nhưng bà cũng không thể tùy tiện tự chửi tôi là lợn được. Bởi vì tôi không nghe theo lời bà, không làm cháu rể của bà, nhưng bà cũng không thể thù dai như thế được. Vân Miểu suýt không thở được, hồn hển nói. Thật sự nghĩ không thông được, một tên vô lại khốn kiếp như cậu làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới uyên thâm như vậy. Cậu coi nội công là trò đùa sao? Cậu cho rằng việc tu luyện nội công ai cũng có thể làm sao? Công pháp thuộc tính đặc điểm không giống nhau, thể chất của một số người được mặc định là không phù hợp. Nếu như cậu cố ép họ tu luyện thì sẽ khiến họ tẩu hỏa nhập ma. Vãng niệm diễn sinh kinh của cậu là do sư huynh của tôi truyền lại cho. Cậu không thể tùy tiện truyền lại cho người khác. Đó là bởi vì thực lực và tư chất của cậu có thể tiếp nhận được môn thần công đó. Hơn nữa cậu cho rằng số sách cổ đó ai cũng có thể xem sao? Cậu nên biết rằng không ít những thần công tuyệt diệu của các tông môn đều là những sách quý mà rất nhiều các thế lực ngoại quốc muốn có. Nền tảng chỗ đứng của Hoa Hạ chúng ta từ thời xa xưa chính là những pháp môn tu luyện có 102 trên thế giới mà người đời trước truyền lại. Làm sao có thể tùy tiện cho cậu muốn xem thì xem. Những đồng sách này được bảo quản rất nghiêm ngặt, phải thông qua kiểm tra mới có thể quyết định xem cậu có được bước vào trong khu lưu trữ để đọc các môn công pháp đó hay không. Dương Thần ồ một tiếng, lẩm bẩm nói. Tôi hiểu rồi. Ý sư thái là tôi phải đánh thắng bọn họ mới có thể đi vào. Cậu, đầu óc còn heo của cậu rốt cuộc lại đang nghĩ cái gì? Vân Miểu sư thái nổi giận, gầm lên trong điện thoại. Dương Thần vẫn cười khoan thai, nói. Đó là ý gì? Nếu như cậu cố tình muốn xông vào, cho dù tu luyện của cậu vượt qua tất cả bọn họ, thì hành động của cậu có khác gì mấy bọn cướp? Hồng Mông không quan tâm đến thế tục. Vì vậy những cao thủ cổ võ này đều là những trụ cột vững vàng trong giới tu hành ở Hoa Hạ chúng ta. Nếu như cậu làm thương bọn họ, thì khác nào giúp kẻ thù tiêu diệt Hoa Hạ? Vì vậy tôi mới bảo cậu đi tìm con bé Thái Ngừng kia. Con bé đó là nhân vật kiệt tài kiệt xuất ở đường môn. Sư phụ của nó là Đường Lộ Di, rất cưng chiều đứa đệ tử này. Mà Đường Lộ Di là em gái ruột của đường môn chủ. Tu luyện của bà ấy không thấp hơn ta. Nhiều năm về trước, khi gặp bà ấy, thì bà ấy đã đạt đến cánh cửa của cảnh giới tiên thiên. Vài năm không gặp như vậy, chắc đã là đại cao thủ tiên thiên rồi. Nếu như có thể thuyết phục bà ấy giúp cậu, thì tất cả những việc này không thành vấn đề. Dương Thần ngạc nhiên nói. Cảnh giới tiên thiên? Sư Thái, tôi nhớ là trước kia những người của Long Tổ nói, trước khi tôi xuất hiện, chẳng phải đã có nhiều năm không xuất hiện cao thủ tiên thiên sao? Vân Miểu bất mãn nói. Cậu thì biết cái gì? Cậu tưởng những cao thủ đạt đến cảnh giới tiên thiên đó mỗi ngày đều rêu rao khắp nơi sao? Hơn nữa, những người ở Long Tổ phần lớn đều đến từ quân đội, không hiểu rõ về các môn phái thực sự trong giới cổ võ chúng tôi. Tóm lại, có một vài cao thủ tiên thiên chỉ vì không muốn khoa trương thành thế mà im lặng tu luyện, hy vọng có thể bước xa hơn cả ngưỡng cửa kia. Trước đó, khi tiền bối Lăng Hư Từ của Hồng Mông xuất hiện, rồi ông ta cũng biến mất trước đó không lâu. Sau này mới biết, ông ta đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, nhưng lại về ở ẩn bao nhiêu năm. Thực ra Dương Thần cũng không hỏi rõ. Đối với hắn mà nói, cao thủ tiên thiên có nhiều như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Đương nhiên những lời này hắn sẽ không nói, trừ phi gặp người của Hồng Mông. Nói cách khác, hắn cũng không nhất thiết phải mạo hiểm để dẫn đến thiên kiếp. Thì triển tu luyện quá nhiều sẽ đẩy được con thuyền hàng vạn năm. Lúc đầu sự xuất hiện của Hồng Mông đã khiến bản thân trở tay không kịp. Ai có thể khẳng định được trên Hồng Mông không có cao thủ mạnh hơn chứ? Giữ lại thực lực mới là có cơ hội. Sau khi hỏi rõ ràng, Dương Thần cảm tạ Vân Miểu, gác máy điện thoại xuống. Vân Miểu đã nói dẫn theo Thái Ngưng đi đến đường môn. Như vậy sẽ có ích rất nhiều. Đương nhiên Dương Thần sẽ vui vẻ làm như vậy. Hơn nữa không nói đến còn có thể bớt chút việc, mà lại còn có thời gian làm sâu sắc thêm tình cảm với Thái Ngưng. Như vậy cũng tốt. Hơn nữa những chiêu thức trong đầu Dương Thần còn chưa thực hiện hết với bồng hòa tỉ muội này. Đang định gọi điện thoại cho Thái Ngưng, không ngờ điện thoại lại nhận được một tin nhắn là Thái Nghiền nhắn tới. Vì đình cáo muốn dẫn em đến câu lạc bộ Tequila ở miền Tây uống rượu, bạn bè thì không nên từ chối. Sau 10 phút nữa em sẽ đến nơi, có thể em sẽ uống say. Dương Thần cảm thấy đau đầu, nghiến răng nghiến lợi không ngừng. Mẹ kiếp, căn bản là vì việc của Lâm Nhược Khê mà khá đau đầu rồi. Tên công tử bột đó cố tình nhằm vào lúc này mà đào tường đến chỗ mình chăng? Hết chương 782, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 783. Bùm bùm bùm bùm. Bất chấp là gọi điện cho Thái Ngưng, Dương Thần đột nhiên đứng dậy, vừa lấy chiếc áo sơ mi chụp lên người, chạy ra ngoài. Rất nhanh sau đó, Dương Thần lái xe phi như bay đến câu lạc bộ Tequila. Vì đó là một câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu tương đối nổi tiếng. Trước đó đã lái xe qua đó vài lần, nên Dương Thần không cần tìm vẫn có thể đến được. Dù sao vì đỉnh cáo là một người có thân phận, nên đương nhiên sẽ coi khinh cách uống rượu tầm thường. Uống rượu cũng phải tìm một nơi tào nhã để uống. Khi đến giờ cuộc sống về đêm bắt đầu, những ánh đèn xanh đỏ tím vàng ngập tràn đường phố. Khắp nơi đều là ánh đèn neon phát sáng. Các cô gái thì ăn mặc cực kỳ mát mẻ, lạ lướt đi trên đường. Dương Thần cũng không có tâm trạng đi nhìn những bộ đùi thon đẹp, những bộ ngực đẫy đà đang lộ lộ ở ngoài này. Chỉ cần không đến 15 phút là có thể đến được bãi đỗ xe. Vừa mới chuẩn bị xuống xe, Dương Thần vừa hay nhìn thấy một chiếc Infiniti QX 56 màu đen đang đỗ ở bãi đỗ xe. Sau khi nhận ra đó là xe của ai, Dương Thần liền lặng lặng đóng cửa xe lại, trốn ở trong, khóe miệng lộ ra một nụ cười tinh quái. Mở cửa xe ra, rõ ràng là Thái Nghiền đang cởi bộ trang phục cảnh sát, và thay vào đó là một chiếc áo màu đỏ tua rua, phối hợp với chiếc quần nóng bỏng màu xám bằng bông. Cách ăn mặc của nữ cảnh sát này đã làm cho cặp đùi thon dài thẳng tắp của cô lộ ra, tràn trề sức sống, khiến cặp mắt của bao người phải sáng lên. Mở cửa chiếc xe sang trọng, vì đỉnh cáo mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, kết hợp với một chiếc quần bò, vẻ mặt tươi cười tự mãn. Như kiểu ta đã đến đây một chuyến rồi thì sẽ làm nơi đây được mở nở mày nở mặt. Sau khi Thái Nghiền xuống xe, theo bản năng nhìn xung quanh xem có Dương Thần ở đó không. Sau khi quét một lượt, không thấy bóng người nào, thì trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nghiền Nhi, nhìn cái gì vậy? Các cựu học sinh đều đang chờ khá sốt ruột rồi đấy. Vì đình cáo về mặt tào nhã nói. Dạ. Thái Nghiền cười một cách miễn cưỡng, gật gật đầu, cùng với vị đình cáo đi đến hướng cửa lớn của câu lạc bộ. Bởi vì lúc trước đều là người cùng học trong trường cảnh sát, nhưng giờ đây đa số lại đảm nhận chức vụ quan trọng trong bộ công an của chính phủ. Thái Nghiền cũng ngại không muốn gặp bọn họ. Vị đình cáo định đưa tay ra nắm lấy tay của Thái Nghiền, nhưng Thái Nghiền lại lặng lặng đưa tay ra trước ngực, không cho người đàn ông này có cơ hội. Vì đình cáo làm bộ như không có chuyện gì, trong mắt lóe lên sự khinh thường. Nhưng hắn ta không nóng vội, làm việc này còn phải kiên trì rất nhiều ngày, kiểu gì cũng có cơ hội nắm được tay của đóa hoa mà mình nhớ nhung già giết ở nước ngoài này. Càng khó chạm đến gần được thì thời điểm nhấm nháp được nó, vị sẽ càng ngọt. Chỉ có điều, không đợi cho vì đình cáo đi đến cửa của câu lạc bộ, đột nhiên hắn ta cảm thấy bụng mình đau ầm ĩ như bị kích thích. Lúc nãy còn tốt đẹp thì đột nhiên phát giác mình rất muốn đi vệ sinh. Vì đỉnh cáo như choáng váng, ở chỗ bàng quang của mình vẫn đang vô cùng khó chịu, phồng lên nhanh chóng. Ngay lập tức, vì đỉnh cáo đứng yên tại chỗ, không dám bước nửa bước, sợ không kiềm chế nổi, nước tiểu sẽ phun ra ngoài. Tiền bối, anh làm sao vậy? Thái Nhiên tò mò quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, môi run run của vị đỉnh cáo, hơi nghi ngờ. Vị đỉnh cáo che bụng, lấy chút khẩu khí. Tôi... bụng tôi có chút khó chịu. Thái Nhiên nhất thời không nghĩ ra được, dáng bộ vừa rồi còn như cây đón gió, mà bây giờ lại nhăn nhó như quả mướp đắng. Tiền bối, anh vẫn ổn chứ? Hay là anh nhanh vào nhà vệ sinh đi? Thái Nhiên nhìn gương mặt méo xẹo của vị đỉnh cáo mà muốn phì cười, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Vị đỉnh cáo cau mày, nhăn mặt đau khổ. Tôi sợ động đậy sẽ xảy ra chuyện. Vị đỉnh cáo bắt đầu ôm lấy thân, không vặn vẹo nữa. Hắn ta cảm thấy miệng cửa ở dưới sẽ không thể đóng nổi nữa. Thậm chí có một chút ẩm ướt bắt đầu xuất hiện ở đũng quần. Đây là cửa chính của câu lạc bộ, một vài vị khách cứ ra ra vào vào. Nhân viên bảo vệ cũng huấn luyện như những người trong quân đội, quan sát tình hình bên ngoài. Lúc này, hai nhân viên bảo vệ mặc tây phục đã chú ý đến biểu hiện khác thường của vị đỉnh cáo, tiến lên phía trước đầy quan tâm, hỏi vị đỉnh cáo đang ăn mặc khá gọn gàng. Anh này, anh có chỗ nào không thoải mái sao? Có cần giúp gì không? Nhân viên bảo vệ không hỏi thì còn tốt, nhưng vừa hỏi thì vị đỉnh cáo lại cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu hoạt động nhanh hơn. Dần dần ngoại trừ việc bàng quang ngày càng căng ra, thì cả khúc ruột cũng bắt đầu phình ra. Cảm giác có thể phun ra bất cứ lúc nào, khiến sắc mặt vị đỉnh cáo trở nên xanh mét, trong mắt như lồi ra. Không đợi cho hai nhân viên bảo vệ tới gần, vị đỉnh cáo liền thẳng thốt kêu lên một tiếng. Ui à! Một thứ chất lỏng nóng hổi trong nháy mắt trào ra ngoài, từ đũng quần vị đỉnh cáo nhanh chóng chảy dần xuống tới tận gót chân. Giày và mặt đất bắt đầu ngập trong thứ chất lỏng đục ngầu bốc mùi khai đó, thậm chí còn bắn cả lên giày, lan dần ra xa. Thái Nhiên ngơ ngác, cũng là con gái, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình tiểu ra quần, thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, mau chóng lùi bước, sợ lan đến chân. Hai nhân viên bảo vệ choáng váng, chuyện gì xảy ra vậy? Tên này ở trước cửa câu lạc bộ, tiểu ra quần trước mặt bao nhiêu người? Vì tiếng động không nhỏ nên rất nhiều người qua đường khác và những vị khách của câu lạc bộ đều quay lại nhìn. Khi nhận ra rõ không ngờ lại là một người đàn ông tướng mạo khá tuấn tú tiểu ra quần, thì cả nam và nữ đều giật mình trước tiên, sau đó cười rộ lên. Trời ơi, hôm nay thật đáng tiền, từ khi nào mà trước cửa Teguila lại thú vị thế này? Mẹ, chú kia lớn thế rồi mà còn tiểu ra quần. Chắc là mắc bệnh thần kinh, tâm thần trốn viện. Những tiếng cười nhạo liên tiếp vang lên, vị đỉnh cáo hoang mang. Căn bản là hắn ta không có thời gian suy nghĩ, xem tất cả những việc này là gì. Hắn ta chỉ hận một nỗi, là lúc này không có cái lỗ nào để chui xuống. Nhưng sự việc còn chưa kết thúc. Khi hai nhân viên bảo vệ kia cố chịu đựng mùi khai, muốn tiến lên phía trước đưa vị đỉnh cao đến chỗ khác để tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh, thì đúng lúc này, bụng vị đỉnh cáo lại bắt đầu réo lên. Hai nhân viên bảo vệ sững người lại, trong đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, chỉ nghe thấy tiếng bùm bùm bùm bùm, một tràng âm thanh ghê tởm vang lên. Vị đỉnh cáo hoảng loạn, cửa phía trước đã mở ra rồi, thì cửa phía sau cũng được thả thông nốt. Lần này không chỉ có thứ chất lỏng mùi khai mùa đũng quần tràn ra, mà thứ hàng tồn kho nhão nhuét mấy ngày cũng tuồn ra hết. Hai nhân viên bảo vệ cũng là người, sau khi hấp tấp chạy đi cũng không quên chửi rủa vài câu. Mẹ kiếp, đúng là chó mắt trước người. Tên này là người thực vật không có tình cảm à? Có phải là có bệnh không? Chỉ bằng báo cảnh sát thôi. Vì đỉnh cáo đã có ý nghĩ chết quách cho xong, đường đường là công tử của Bộ trưởng Bộ Công an Cảnh sát Hình sự Quốc tế, không ngờ lại không kiềm chế được việc tiểu tiện và trung tiện trước mặt bao nhiêu người, lại còn làm thế trước mặt người phụ nữ mà mình muốn có được nữa. Nhưng hiển nhiên, đây không phải là lúc hắn ta có thể nghĩ tới những điều này. những người đứng xung quanh chỗ này ngày càng đông, tất cả đều đang chỉ trò trò và cười ầm lên. Vì đỉnh cáo mặt cắt không còn giọt máu nhìn xung quanh, nhìn thấy Thái Nghiền đang đứng ở xa, hắn ta khổ sở van nài. Nghiền Nhi giúp tôi. A, đừng qua đây. Trong lòng Thái Nghiền thực sự đã nghĩ đến trường hợp hắn ta sẽ gây sức ép cho người khác này, chính là một kiệt tác của một số kẻ xấu. Đương nhiên cũng chính là bắt đầu cùng phối hợp diễn cái trò hề này. Người phụ nữ này lộ ra khuôn mặt với vẻ sợ hãi, chạy nhanh không để cho Vi Đỉnh Cao đến gần. Xung quanh có không ít những đôi nam nữ và các nhân vật nổi tiếng đều kêu gào các nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ Tequila. Các người sao lại để xảy ra chuyện như thế này? Sao cái điên rồ này lại có thể đến đây? Nơi này thối như thế này là không thể được. Còn có muốn để chúng tôi vào nữa không đấy? Mau đưa cái điên rồ này đến bệnh viện ngay đi. Nhớ nước tiểu bắn lên người yêu tôi thì biết làm thế nào? Các nhân viên bảo vệ nghe thấy bên ngoài đang nháo nhác thì đều chạy ra. Bị giám đốc câu lạc bộ vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó, quát: các người có đứng lì đó ra làm gì? Mau đưa cái điên rồ ném bệnh viện tâm thần đi. Đừng có động đến tôi. Tôi không bị tâm thần. Tôi là cảnh sát hình sự quốc tế. Vì đỉnh cáo kêu to, các chất thải trong bụng không ngừng tuôn ra. Bùm bùm, tiếng giám đánh không ngừng bên tai. Lúc này dường như thêm một chứng cứ vô cùng xác thực. Đây chính là một tên điên từ bệnh viện tâm thần chạy đến. Còn cảnh sát hình sự quốc tế sao? Quả nhiên là kẻ điên. Những người về xung quanh đều cười rộ lên. Các nhân viên bảo vệ vì miếng cơm manh áo, bất chấp mùi tanh tưởi, xông lên như ong vỡ tổ, lôi Vì Đỉnh Cáo đi. Nhưng Vì Đỉnh Cáo dù sao cũng được huấn luyện đặc biệt chuyên nghiệp có tính quốc tế. Nếu như không có vào vài bàn trải, cũng sẽ không đơn phương độc mã, bị phái đến hòa hạ thực thi nhiệm vụ. Vài nhân viên bảo vệ này, mặc dù là quân nhân đã xuất ngũ, nhưng so với Vi Đỉnh Cáo thì cũng ngơ ngác không có mấy chiêu, bị chặn đầu, không cách nào đến gần được. Vị giám đốc câu lạc bộ kia cũng nổi giận, đây chẳng phải là cho khách thấy nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ không có thực lực sao? Các người không bắt nổi cả tên điên đó, đừng học được hưởng tiền lương trong tháng này. Dưới áp lực của tiền bạc, các nhân viên bảo vệ nhất thời thể hiện hết tài lực. Bà chủ của nhà hàng này không tin không thể trị được anh em nhà các người. Vài nhân viên bảo vệ liều mạng, dùng hết những quyền đấm đá học được trong quân đội trổ ra hết, dần dần cũng tìm được cảm giác khống chế được Vì Đỉnh Cáo. Nhưng đúng lúc này, thứ chất thải ở đúng quần Vì Đỉnh Cáo vì hoạt động mạnh nên đều rớt từ trong quần ra. Bởi vậy Vì Đỉnh Cáo chỉ hơi đá chân ra thì thứ chất thải màu vàng đó từ trong quần bay ra, bốc mùi thối um. A! Tiếng một người phụ nữ hét chói cả tai. Không ngờ phần của Vì Đỉnh Cáo lại quăng lên mặt người phụ nữ ở xa kia. Hết chương 783, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 784, cắn đứt. Lần này cảnh tượng thực sự sôi nổi. Phần và nước tiểu bay tung tóe đâu phải là tên điên bình thường, mà là một tên quái gở, mà còn là từ con sắc làng biến ra. Sự việc còn chưa kết thúc, từ đó lại bay tiếp hướng đến một phụ nữ. Những người khách khác thì những chất thải dơ bẩn vẩy tung ra áo quần đều bị bám dính không ít. Những bảo vệ hoàn toàn phát điên lên rồi. Những vị khách này đều đã trả với giá cao để đến đây tiêu tiền. Như vậy không phải phá hỏng danh tiếng của cửa tiệm này sao? Những người đến xem càng lúc càng nhiều. Rất nhiều người vốn là khách trong hội sở đều vội chạy ra xem kịch vui. Trong đó, những bạn học cũ đang đợi Vì Đỉnh Cáo và Thái Nghiền ở bên trong. Khi nhìn thấy như vậy, người làm cho hội sở trở nên điên cuồng, lại là vị lãnh đạo mà bọn họ đợi đã lâu, đều há hốc mồm. Đó không phải là tiền bối Vì Đỉnh Cáo sao? Anh ấy bị sao vậy? Ê, giả vờ không quen biết. Tôi nghĩ tiền bối có thể áp lực công việc quá lớn, có chút vấn đề về thần kinh. Hay là chúng ta chuồn trước đi. Những cô cậu vốn còn muốn nịnh nọt Vì Đỉnh Cáo đã lặng lẽ trốn ra phía sau. Ánh mắt Vì Đỉnh Cáo liếc qua, giận đến nỗi răng run cầm cập, nhưng cũng không còn tâm trạng để giải thích. Ý nghĩ duy nhất của anh chính là muốn lập tức chuồn đi.